Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 934, lớn luyện bảo. Mặc Hà cái gọi là tự cấp, tự túc, ý trên mặt chữ chính là tự nghĩ biện pháp tới lấy được phải cần pháp khí. Mà như vậy phương pháp không phải là hai loại, một loại là tự mình luyện chế, loại thứ hai chính là từ trong tay người khác lấy được được. Từ những người khác trong tay lấy được đúng cách khí, cái này có thể có rất nhiều biện pháp, trên chiến trường thu được, hoặc giả trao đổi các loại, cũng có thể đạt tới mục đích, bất quá đây cũng không phải Mặc Hà muốn giải quyết vấn đề phương thức. Hắn phải làm, là tự mình tới luyện chế pháp khí, nhất là còn muốn cộng thêm tế luyện quá trình, đây là rất mất thời gian tốn sức. Bất quá quá trình này, cũng có thể xúc tiến huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm tạo thành. Cho nên cũng không phải là uổng công lãng phí thời gian. Hơn nữa làm như vậy, còn có rất nhiều ẩn bên trong chỗ tốt. Mặc Hà có thể thông qua tế luyện pháp khí, từ từ lắng đọng mình một chút. Hắn tu vi trước mới đột phá không lâu, có thể là bởi vì huyền nguyên hồ lô phản hồi. Mặc Hà đoạn thời gian này tu vi tăng trưởng tốc độ nhưng là đặc biệt khả quan. Chậm lại lắng đọng một chút cũng tốt, mà tự mình luyện chế một ít pháp khí, cũng có thể làm tướng Mặc Ngọc Trúc trượng tế luyện đến tạo hóa chi bảo làm xong chuẩn bị sau cùng. Đến khi Mặc Hà cảm thấy kém không nhiều, liền có thể đem Mặc Ngọc Trúc trượng tế luyện đến tạo hóa chi bảo trình độ. Còn có một chút, theo mình môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, Thanh Mai quan đệ tử khá tốt, người người đều có bổn mạng của mình pháp khí, có thể vọng tháng tông đi lên những tiên nhân kia, lại không có mấy kiện lợi hại pháp khí, coi như Thanh Mai quan đệ tử, cũng không thể chỉ có một kiện bổn mạng pháp khí, còn được có những thứ khác pháp khí hộ đạo. Mặc Hà luyện chế được những pháp khí này, cuối cùng cũng không biết lãng phí, có thể để lại cho sau này đệ tử sử dụng. Ở giữa đạo tràng Niếp Độc Tiên, kế tiếp một đoạn thời gian, liền phát hiện trở lại đạo tràng Mặc Hà, bắt đầu luyện chế tất cả loại pháp khí. Sau đó hắn mỗi ngày kết thúc tu luyện sau đó, cũng sẽ đến Mặc Hà bên người, lặng lẽ nhìn Mặc Hà luyện chế pháp khí, gặp phải một ít có nghi ngờ địa phương, còn sẽ mở miệng hỏi, Mặc Hà vậy sẽ trả lời hắn. Lấy Mặc Hà hôm nay tu vi, luyện chế pháp khí vậy không cần toàn bộ tinh thần chăm chú, tâm thần phân là mấy phần, chú ý chuyện khác, cũng sẽ không quấy rầy đến hắn làm tránh sự mà. Thời điểm bắt đầu, Mặc Hà luyện chế pháp khí thủ đoạn, dùng vẫn tương đối thông thường thủ pháp, trước chế tạo ra khí phôi, sau đó tiến hành tế luyện, đây cũng là Niếp Độc Tiên nghi ngờ ít nhất thời điểm. Có thể ở sau một khoảng thời gian, Niếp Độc Tiên phát hiện, Mặc Hà luyện chế pháp khí thủ đoạn, bắt đầu không ngừng biến hóa. Mặc Hà thủ đoạn biến hóa ngày thứ nhất, Niếp Độc Tiên thấy Mặc Hà cách dùng lực, cưỡng ép không ngừng nắn bóp một đoàn vật liệu, giống như là chơi bùn vậy. Đem cái này đoàn vật liệu dung hợp vào một chỗ, còn bỏ đi trong đó không cần bộ phận, cuối cùng đem xoa thành một mặt tấm thuẫn, sau đó hướng vào phía trong bộ tế luyện ra cấm chế thủ đoạn. Vậy lộ vẻ được vô cùng xảo diệu, từng đạo cấm chế phảng phất như là trực tiếp rơi vào tấm thuẫn bề ngoài, sau đó toàn thân dung đi vào như nhau. Dùng ngắn ngủi một ngày thời gian, Mặc Hà liền luyện chế được một kiện tiên bảo, mặc dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm tiên bảo, thế nhưng chỉ là bởi vì tế luyện thời gian không đủ. Chỉ phải có đầy đủ thời gian, có thích hợp phương pháp tế luyện, đem tế luyện đến cao hơn phẩm cấp, hoàn toàn không phải việc khó. Niếp Độc Tiên lại phát hiện, Mặc Hà tựa hồ tế luyện món pháp khí này thời điểm rất gấp. Vẻn vẹn chỉ dùng 5-6 ngày thời gian, liền hoàn thành món pháp khí này tế luyện. Cuối cùng, món pháp khí này trở thành một kiện có lục đạo tiên cấm tiên bảo. mà sau cùng thứ sáu đạo tiên cấm, hoàn toàn chính là Mạc Hà cưỡng ép cho đẻ đi vào. Điều này sẽ đưa đến cái này kiện tiên bảo, đã không có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Niếp Độc Tiên hỏi Mạc Hà vì sao tế luyện tùy ý như vậy thời điểm. Mạc Hà chỉ là nói cho hắn là tài liệu hạn chế. Cộng thêm đến tiếp sau này tiên cấm suy diễn, quá mức hao phí thời gian, cho nên mới như vậy. Sau đó liền bắt đầu bắt tay luyện chế mới tiên bảo. Lần này Mạc Hà luyện chế thủ đoạn lại bất đồng. Trong tay hắn bưng một cái quả bóng nước, không ngừng xoay tròn, bên trong một kiện kiện vật liệu, theo quả bóng nước cao tốc chuyển động, tựa hồ hoàn toàn hòa tan ở quả bóng nước bên trong. Cùng đến thời điểm sau cùng, Mạc Hà trong tay chỉ còn sót một viên thủy tinh trong suốt cầu. Món pháp khí này, Mạc Hà tế luyện thời gian hơi hơi dài một chút, dùng một cái tháng cỡ đó, cuối cùng ở trong đó tế luyện ra 7 đạo tiên cấm. Nhưng giống vậy vậy tới cực hạn, không có tiếp tục tăng lên không gian. Có cái này 2 lần trải qua sau đó, Niếp Độc Tiên lại cách một đoạn thời gian, lúc này mới đi gặp Mạc Hà. Kết quả vừa đến Mạc Hà bên người, liền thấy Mạc Hà đã thi triển ra mình tiểu thần thông, tạo nên một phiến thủy vực vô biên. Trên mặt nước có tất cả lớn nhỏ mấy chục vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều có một kiện đang luyện chế pháp khí. Niếp Độc Tiên thấy một màn này thời điểm, nguyên vốn dự định tiếp tục học hỏi hắn, lựa chọn lặng lẽ rời đi, không để ý nữa Mạc Hà tế luyện pháp khí. Dù sao bỏ mặc Mạc Hà dùng như thế nào thủ đoạn, đều là hiện giai đoạn hắn không có cách nào hoàn toàn học tập, thà đi chú ý Mạc Hà, còn không bằng mình tiếp tục thật tốt tu luyện, nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Niếp Độc Tiên không chuẩn bị quấy rầy nữa Mạc Hà, có thể Mạc Hà mình bên này làm ra động tĩnh nhưng là không nhỏ. Qua hao một khoảng thời gian, Mạc Hà rốt cuộc ở cưỡng ép tế luyện một kiện pháp khí thời điểm, đưa đến kiện pháp khí kia không chịu nổi, nội bộ cấm chế toàn bộ tan vỡ, sau đó nổ tung. Mạc Hà bởi vì đồng thời đang tế luyện mấy kiện pháp khí, cho nên tạm thời không tra dưới, chưa kịp thời gian đầu tiên đem nổ tung uy lực áp chế hoàn toàn. Kết quả để cho chung quanh những cái kia đạo tràng tiên nhân vậy phát giác một ít động tĩnh ở nơi này. Sau đó qua một đoạn thời gian, Tiên Vân Thiên dần dần truyền ra một ít tin tức, nói Mạc Hà đang nghiên cứu như thế nào tế luyện ra tạo hóa chi bảo. Bất quá đáng tiếc thật giống như thất bại. Sau đó lại truyền ra Mạc Hà một đoạn thời gian trước, muốn dùng hắn tổng kết ra tế luyện tạo hóa chi bảo phương pháp, và tất cả đại tông môn trao đổi, hoàn thành mục đích nào đó bị cự tuyệt tin tức. Như vậy tin tức chỉ truyền bá tạm thời, rất nhanh cũng chưa có đến tiếp sau này, bởi vì nghe được những tin tức này tiên nhân cũng chỉ là tùy ý quan tâm một chút, cộng thêm vừa không có người ở phía sau đổ dầu vô lửa, tự nhiên sẽ không đem những chuyện này một mực đặt ở mép trò chuyện. Bọn họ vậy không dám tùy ý sắp xếp một vị đại năng già. Thời gian mỗi một ngày đi qua, Mạc Hà đạo luyện bảo nghiệp lớn tiến hành vậy càng ngày càng thuận lợi. Mạc Hà luyện chế pháp khí không gian nhỏ bên trong hiện tại đã tràn đầy bảo quang, những cái kia đã luyện thành tiên bảo cũng tản mát ra đủ các loại ánh sáng, biểu dương tự thân tồn tại. Những thứ này tiên bảo tất cả đều trôi lơ lửng ở không gian nhỏ bên trong, mặc dù cũng tản mát ra bảo quang, đó là bề ngoài bao phủ một tầng trong suốt vòng bảo vệ, bảo đảm những thứ này tiên bảo sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Cẩn thận xem những thứ này tiên bảo, phát hiện cái này mấy loại đủ loại thứ gì đều có. Phi kiếm các loại pháp khí rất bình thường, nhân tộc người tu hành tương đối dùng một phần nhỏ đến dài binh khí cũng có không thiếu. Hơn nữa bề ngoài lớn hơn đều rất kỳ lạ, còn có tỉ như sợi dây, bảo châu, bảo bình, bức họa, chung, đỉnh vân, vân đồ, Tất cả đều là cái gì cần có đều có. Cẩn thận quan sát, ngươi còn sẽ phát hiện những thứ này tiên bảo. Không có một món phẩm cấp là trung phẩm tiên bảo trở xuống. Thả đi ra bên ngoài, đủ để cho rất nhiều tiên nhân cũng cướp bể đầu. Duy nhất có chút ngọc có tì vết chính là, những thứ này tiên bảo đại đa số cũng không có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Uy lực tối đa cũng chỉ có thể như vậy, trừ phi tương lai đạt được bọn chúng chủ nhân, có thể có cơ duyên gì, đem lần nữa tế luyện một phen. Mạc Hà bóng người, hiện tại thân ở nơi này phiến trong không gian nhỏ, bị tất cả loại màu sắc bảo quang bao phủ, mặt mũi nhìn như đều có chút mơ hồ. Thời khắc này hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú tế luyện trước một kiện pháp khí. Vậy là một quả màu bạc con dấu, phía trên tản ra một loại thuộc về thời gian đạo vận. Con dấu phần đáy khắc ghi cũng không phải là tên ai, mà là nhìn như đặc biệt phức tạp phù văn. Và Mạc Hà ban đầu chém giết tiên thiên thời gian thần, sau đó lấy được vậy cái màu bạc trái cây lên phù văn vô cùng đến gần. Mạc Hà chuyên tâm dồn chi tế luyện trước pháp khí, niếp độc tiên ở đi vào không gian nhỏ sau đó cũng không có dám quấy rầy Mạc Hà, liền đứng ở nơi đó yên lặng nhìn. Hắn đã có một đoạn thời gian không có tiến vào nơi này. Ngày hôm nay tới đây gặp Mạc Hà, cũng không phải tới thỉnh giáo vấn đề gì, mà là muốn hướng Mạc Hà bẩm báo, mình tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, đi tới trên bầu trời. Niếp độc tiên cố gắng thời gian dài như vậy, hôm nay tu vi vậy rốt cuộc đánh tới huyền tiên cảnh giới. Từ chân tiên đến huyền tiên, hắn tổng cộng đi tìm thời gian, cũng chính là 20 năm cỡ đó. Không thể so với Dư Nhạc bọn họ kém. Đối với mình cái thành tích này, Niếp độc tiên đã cảm thấy tương đối hài lòng. Bởi vì những cái kia so hắn tới sớm đến trên bầu trời Vọng Thắng Tông trưởng lão, tu vi đều đã bị hắn vượt qua. Hôm nay bọn họ tu vi vẫn còn ở chân tiên cảnh giới quanh quẩn, cách cách đột phá huyền tiên cảnh giới còn có rất dài đường phải đi. Còn như nói cho vượt qua Dư Nhạc bọn họ, Niếp độc tiên hiện tại đã không nghĩ như thế nào. Ở Mạc Hà trong đạo tràng học nhiều đồ như vậy, hắn tự nhiên biết một cái bình thường người tu luyện từ chân tiên cảnh giới đến huyền tiên cảnh giới rốt cuộc muốn hoa nhiều ít thời gian mới có thể đột phá. Hắn chỉ là không cam lòng tại khuất phục dưới người, cũng không phải là thứ gì đều phải so người mạnh. Hắn nhìn chúng chính là lâu dài phát triển, mà không là nhất thời được mất. Nguyên bản bởi vì mình đột phá tu vi liền huyền tiên cảnh giới, trong lòng hơi có chút kích động Niếp độc tiên. Khi tiến vào cái này phiến trong không gian nhỏ, nhìn Mạc Hà sau một hồi, trong lòng vậy vẻ kích động, rất nhanh liền bình phục lại, thậm chí liền đột phá huyền tiên cảnh giới vui sướng. Vậy lập tức phai nhạt không thiếu. Hắn đột nhiên bây giờ cảm thấy mình đột phá huyền tiên cảnh giới cái này một chút xíu thành tựu, so với Mạc Hà mà nói vừa có thể coi là cái gì. Lại không nói trước Mạc Hà lấy được thành tựu, chỉ những thứ này năm Mạc Hà trở lại trong đạo tràng luyện bảo, hắn tu vi tựa hồ cũng không có dừng lại tăng trưởng. Niếp độc tiên không nhìn ra Mạc Hà tu vi sâu cạn, nhưng hắn lại có thể căn cứ mỗi một lần thấy Mạc Hà thời điểm, đối với Mạc Hà mang cho mình bất đồng cảm giác, để phán đoán Mạc Hà tu vi tăng trưởng. Cơ hồ mỗi một lần hắn tiến vào nơi này gặp Mạc Hà thời điểm, Mạc Hà cho hắn cảm giác sẽ có nhỏ xíu biến hóa. Lần này cũng giống như nhau. Niếp độc tiên không có gặp qua mấy nhân tộc những thứ khác đại năng già, nhưng hắn lại rất lớn gan ở trong lòng suy đoán. Hôm nay Mạc Hà có thể đã đứng tạo hóa cảnh giới trước cửa. Trong thiên địa đại năng giả bên trong, không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https